Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Vũ Lâu chủ sự lại mang tới một đơn đặt hàng mới, cộng với đơn lần trước, vừa khéo đạt mốc 10 vạn thượng phẩm linh thạch giao dịch. Trần Khinh Giao thật không ngờ, vốn tưởng đối với quà tặng thì mấy con cá lớn chẳng hứng thú gì, vậy mà cách 2 tháng lại quay về cắn câu lần nữa. Chẳng lẽ trước đó không phải do mồi nàng không đủ hấp dẫn mà là phản xạ cung tên của đối phương quá chậm? Dĩ nhiên, nàng không thể nào biết được, trong 2 tháng ấy, vị chủ sự này đã dẫy dụa nội tâm thế nào, tu luyện suýt nữa tẩu hòa nhập ma ra sao, rồi cuối cùng mới hạ quyết tâm, đem chuyện này gỡ xuống. Thật ra, với tu vi của hắn, cùng địa vị trong Yên Vũ Lâu thì cực phẩm đến nguyên đan, linh trà bậc 7, hương ngộ đạo, đều chẳng phải thứ hắn không mua nổi. Nhưng không hiểu sao, nghĩ đến mấy món bảo bối này, vốn dĩ có thể lấy được, lại để vụt mất, trong lòng hắn cứ canh cánh mãi, như thể có một lỗ hổng không cách nào lấp đầy. Nếu Trần Khinh Giao biết hắn nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ gõ đầu hắn một cái. Đây chính là hiệu ứng bỏ lỡ trăm triệu đấy, đã trở thành khách hàng đầu tiên vượt mốc 10 vạn linh thạch, nàng nói là làm. Sau khi hắn thanh toán tiền đặt cọc, nàng lập tức lấy từ nhẫn chữ vật ra 3 món quà tặng đưa cho. Chủ sự Yên Vũ Lâu nhận lấy, chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên buông xuống, mối vướng bận cuối cùng cũng tan đi. Ngay lúc đó, hắn lại nghe thấy vị trẻ tuổi trưởng môn của Thiên Nguyên Tiên Tông nói. Nghe nói chủ sự nhân mạch rộng khắp, nếu có thể giới thiệu vài vị khách hàng cho tông môn, tại hạ còn có quà tặng. Chủ sự Yên Vũ Lâu đột nhiên bật dậy, chẳng buồn nghe nàng nói hết, vội vàng kiếm cớ có việc gấp, cáo lỗi rồi chuồn nhanh. Ngã một lần thì khôn hơn. Lần trước chỉ vài câu của vị trưởng môn này đã khiến hắn ngày đêm nhung nhớ, tinh thần hoảng loạn. Nếu để thêm một hồi nữa, e rằng tâm ma cũng sinh ra mất. Gặp nhân vật lợi hại như thế, hắn biết mình không kham nổi, thà chạy cho nhanh. Ê, đừng đi mà, Trần Khinh Giao còn cố níu lại, có muốn nghe thử giới thiệu không? Giới thiệu thành công còn có quà đấy, đạo hữu. Chỉ tiếc bóng dáng chủ sự đã biến mất từ lâu, nghe thấy chữ quà thì dường như còn chạy nhanh hơn. Trong đại điện trống không, Trần Khinh Giao không khỏi lẩm bẩm. Thật đúng là chuyện lạ, nàng dám khẳng định những món mình tặng đều là hàng tốt, tuyệt đối không phải thứ ế ẩm. Thế thì sao đối phương lại cứ trốn tránh như gặp ôn dịch vậy? Thôi kể, có hay không khách hàng khác cũng chẳng sao. Dù sao chỉ cần đơn đặt hàng từ Yên Vũ Lâu thôi cũng đủ để nàng bận rộn 2-3 tháng rồi. Trong khi đó, các tiểu thế lực xung quanh Cầm Long Phái sau khi quan sát kỹ càng, cuối cùng cũng xác định Thiên Nguyên Tiên Tông quả thật không bành trướng lãnh địa, cũng không đòi họ tiến cống, hoàn toàn khác hẳn những tông môn khác. Bọn họ yên tâm hơn nhiều, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không khỏi lo lắng kinh doanh như thế, nhìn qua chẳng có ai chống lưng, liệu có khi nào qua một thời gian, Thiên Nguyên Tiên Tông vì sinh ý quá kém, không duy trì nổi, sẽ đổi ý quay lại nuốt chọn bọn họ. Khả năng này không hề nhỏ, vì an nguy bản thân, chi bằng bọn họ đi chăm sóc chuyện làm ăn của đối phương một chút. Thế là, để vừa lấy lòng Thiên Nguyên Tiên Tông vừa tránh bị Huyền Thanh Đạo Quân nghèo túng nổi điên mà nhòm ngó, mấy tiểu thế lực quanh đó lần lượt phái người mang linh thạch đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghiên cứu bia đá hỏa tinh một hồi, bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn Tiêu Tấn 1999. Không phải ngẫu nhiên, các vị đại thừa đạo quân hay hóa thần chân quân thì quá đắt, mời không nổi, còn các đại sư địa giai luyện đan, luyện phù, luyện trận, luyện khí, thì họ lại sợ đặt mấy món lặt vặt sẽ khiến các vị ấy mất kiên nhẫn. Vậy nên, Tiêu Tấn vừa rẻ vừa hiệu quả, liền trở thành lựa chọn số 1. Thực tế thì, bọn họ cũng chẳng có việc gì thật sự quá gấp, nhưng đã bỏ tiền mời người tới, chẳng lẽ để hắn về tay không? Vắt óc suy nghĩ, mấy tiểu thế lực đồng loạt nghĩ ra cùng một cách thỉnh Tiêu Tấn đi săn yêu thú trong lãnh địa. Chỉ cần đi ngang qua diễn cho có, tiện tay giết vài con cấp thấp, vậy coi như xong một vụ làm ăn. Trưởng môn Cầm Long Phái tính toán như vậy, trong lãnh địa của hắn, quả thực có một con yêu thú bậc 7 quấy phá. Con nghiệp chướng đó có tu vi hóa thần hậu kỳ, trước kia hai vị thái thượng trưởng lão liên thủ cũng không diệt nổi, đành phải biến nơi đó thành cấm địa, nghiêm cấm đệ tử bén mảng tới. Bao năm nay cũng tạm yên ổn, trong lòng trưởng môn nghĩ, chờ thêm vài năm, tích lũy đủ linh thạch, có lẽ có thể mời Thiên Nguyên Tiên Tông cử hóa thần chân quân tới trừ hại, tránh để lại tai họa ngầm. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ vì một phi vụ, làm màu cho có, mời tới một nguyên anh hậu kỳ, vậy mà lại một mình giết gọn con yêu thú bậc bảy kia. Xác con yêu thú khổng lồ đổ rạp xuống đất, toàn bộ Cầm Long phái chấn động. Không chỉ đệ tử, ngay cả trưởng môn cũng vì uy áp khủng khiếp mà đứng không vững, suýt nữa nghẹt thở. Tiêu Tấn mỉm cười, lễ độ nói, giao dịch hoàn thành, xin đạo hữu thanh toán phần linh thạch còn lại. A, dạ, trưởng môn Cầm Long phái mặt trắng bệch, luống cuống móc ra số thượng phẩm linh thạch đã chuẩn bị sẵn, giọng run run. Xin mời nhận. Tiêu Tấn liếc qua, tâm niệm khẽ động, trong đó một viên linh thạch liền bay trở lại. Hắn nói, nhiều một viên, đạo hữu đã đặt cọc 1000, chỉ cần trả thêm 999 là đủ. Giao dịch xong, tại hạ cáo từ. Trưởng môn Cầm Long phái nắm chặt viên linh thạch, ngơ ngác nhìn đối phương rời đi. Một lúc lâu sau mới hít sâu một hơi, một nguyên anh hậu kỳ, vậy mà có thể một mình GTCS một con yêu thú bậc 7. Tuy rằng Thiên Nguyên Tiên Tông sớm đã nói rõ, mấy tu sĩ khắc tên trên bia đá kia, mỗi người đều có thể khiêu chiến vượt cấp, nhưng hắn trước đó cho rằng nguyên anh hậu kỳ nếu đánh thắng được hóa thần sơ kỳ đã là nghịch thiên lắm rồi, dù đặt vào mấy đại thế lực, cũng coi như thiên tài hiếm thấy. Ai ngờ đối phương thế mà nghịch thiên đến mức độ này. Còn thất giai yêu thú kia, đến cả hai vị thái thượng trưởng lão liên thủ còn không thể gờ, TCS, giờ lại bị dễ dàng chảm diệt. Trưởng môn Cầm Long phái bỗng chốc ý thức được, nếu Thiên Nguyên Tiên Tông thật sự có ý tôn tính bọn họ, căn bản chẳng cần dùng đến hóa thần, chỉ cần một người nguyên anh thôi, cũng đủ nghiền ép toàn bộ môn phái. Loại thực lực tuyệt đối này, khiến người ta vừa kinh hãi, vừa kính sợ. Cuối cùng chẳng thể sinh nổi nửa điểm ý niệm khác. Bất quá, hắn cúi xuống nhìn số linh thạch trong tay, rồi lại nhìn cái xác yêu thú khổng lồ, không thể không thừa nhận thương vụ này thật quá lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ tốn chưa tới 2000 thượng phẩm linh thạch, chẳng những trừ khử một đại tai họa ngầm, lại còn có thêm một bộ xác hoàn chỉnh của thất giai yêu thú. Chỉ riêng giá trị con yêu thú này thôi đã vượt xa 2000 linh thạch, đủ để hồi vốn dư giả. Như vậy xem ra, nói không chừng sau này còn có thể thường xuyên đến Thiên Nguyên Tiên Tông làm ăn. Đám tiểu thế lực khác cũng thế, vốn dĩ họ chỉ muốn mang chút linh thạch đến hối lộ, để tránh Huyền Thanh đạo quân nghèo quá hóa liều mà nhắm vào mình. Nào ngờ sau lại phát hiện, vị nguyên anh chân nhân chỉ lấy 1999 linh thạch này, không chỉ đáng giá từng đồng, mà còn có thể gọi là vật siêu phẩm, giá trị trên trời. Thế là việc buôn bán của Tiêu Tấn lập tức đỏ lửa. Trong lúc này, Huyền Thanh đạo quân đi vào lãnh địa yêu tộc, một đi không trở lại, có vài phần vui đến quên cả đường về. Hàn Sơn chân quân cướp được một mối làm ăn, đi săn giết thất giai yêu giao đến giờ vẫn chưa quay lại. Thế nên trong tông môn, chỉ còn lại hai người chưa khai trương là Phong Khê chân quân cùng Thương Hải chân quân, có chút ngồi không yên. Hai người lần lượt tìm đến Trần Khinh Giao. Dù lời nói khác nhau, nhưng ý tứ đều giống nhau, có phải giá của bọn họ đặt quá cao rồi chăng, có nên giảm xuống một chút hay không? Trần Khinh Giao khóc dở mếu dở, mãi mới khuyên được hai vị tiền bối quay về. Nàng có dự cảm, với danh tiếng của sư tổ, tu chân giới sao có thể không chú ý đến Thiên Nguyên Tiên Tông? Chỉ cần có người để mắt, danh tiếng của môn phái ắt sẽ truyền xa, chỉ là hiện giờ thời cơ chưa tới, khách hàng chưa tìm đến thôi. Biết đâu mối làm ăn đã đang trên đường đến rồi cũng nên. Sự thật đúng là như thế. Ngay khi Tiêu Tấn còn đang bận rộn, khách hàng từ phương xa đã lục tục kéo đến. Có người tìm địa giai đại sư đặt hàng, có người thỉnh hóa thần tu sĩ xuất thủ, thậm chí có kẻ muốn mời đích danh Huyền Thanh đạo quân. Đáng tiếc lúc này người không có ở tông môn, không thể nhận đơn. Khách đến càng nhiều, tự nhiên cũng lẫn lộn vài kẻ mang ý xấu, nhưng Thiên Nguyên Tiên Tông vốn không có vẻ gì bài xích, lại ngoài có thiên giai pháp trận, trong có địa giai pháp khí. Đừng nói mấy vị đại thừa đạo quân vốn ngại thân phận nên chẳng tùy tiện xuất thủ, cho dù có thật sự tới, Trần Khinh Giao cũng chẳng hề sợ hãi. Ở nơi khác thì thôi, nhưng ngay trên địa bàn của chính mình, chẳng lẽ còn sợ địch nhân không có biện pháp? Đối với kẻ không thật tâm buôn bán mà bị nàng bắt gặp, nếu chỉ đến thăm dò tin tức, thì đánh một trận, bắt trả tiền chuộc rồi thả. Còn nếu mang ác ý muốn ra tay, thì nàng tuyệt đối không nhân nhượng, mặc kệ phía sau kẻ đó có thế lực gì, đều trực tiếp chém giết. Lâu dần, ngoại giới đối với Thiên Nguyên Tiên Tông bắt đầu xuất hiện hai luồng ý kiến cực đoan. Có người nói mua bán ở đây tuy cửa ngạch cao, nhưng tuyệt đối ngon bổ rẻ, đệ tử bên trong càng toàn là yêu nghiệt, tương lai ắt phi phàm. Lại có người nói Thiên Nguyên Tiên Tông mỗi người đều tàn nhẫn độc ác, đúng là một cái động long huyệt hổ, cực kỳ nguy hiểm. Đó đều là chuyện phía sau, bởi ngay sau khi Phong Khê Chân Quân cùng Thương Hải Chân Quân lần lượt khai trương, Hàn Sơn Chân Quân cũng hoàn thành đơn hàng đầu tiên, còn Huyền Thanh Đạo Quân sau một vòng lang bạt ở yêu tộc cuối cùng cũng trở về tông môn. Hắn ném cho Trần Khinh Giao một chiếc nhẫn chữ vật, nói: "Đồ tôn ngoan, đây là tiểu gia hỏa nhờ ta mang về cho ngươi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Khinh Giao dùng thần thức quét qua một vòng, bên trong giải rác không ít vật phẩm có linh dược hiếm lạ, hạt giống kỳ quái, khoáng thạch cấp bậc khá cao. Nàng đoán chắc hẳn là con khỉ nhỏ thu thập ở lãnh địa yêu tộc. Không kịp xem kỹ, nàng vội hỏi: "Chi Chi sao không cùng ngài trở về?" Huyền Thanh Đạo Quân giải thích: "Nghe Cổ Sơn nói, nhóc con đó kỳ thực có chút địa vị. Hiện giờ hình thể nó nhỏ bé là bởi vì huyết mạch chưa hoàn toàn thức tỉnh. Thực ra tuổi tác đã không còn nhỏ nữa. Nếu còn chẳng thể thức tỉnh, chỉ sợ cả đời giữ nguyên bộ dạng này mà với thỏ mệnh cũng có ảnh hưởng. Trong yêu tộc có một ngục yêu mẫu tuyền, có lẽ sẽ trợ giúp được nó. Cổ Sơn giờ đang giúp nó tính toán việc này. Nghe ngài nói vậy, tức là yêu mẫu tuyền kia không nằm trên lãnh địa của Cổ Sơn tiền bối." Trần Khinh Giao hỏi: "Không sai, yêu mẫu tuyền thuộc về một chi yêu tộc khác, mà chi đó lại vô cùng bài xích nhân tộc." Trần Khinh Giao chậm rãi gật đầu: "Chính vì thế sư tổ mới đơn độc quay về, bằng không, với tính tình của người, đã mang con khỉ nhỏ đi thì nhất định cũng mang về nguyên vẹn. Nhưng nghĩ đến con khỉ bé tí, chỉ to bằng hai bàn tay, từ phàm giới theo nàng đến tu chân giới, rồi được sư tôn đưa lên thượng giới, giờ lại bị dẫn tới một tộc yêu xa lạ mà còn chỉ có một mình." Trong lòng Trần Khinh Giao không khỏi thấy chua xót, đó vốn là bạn đồng hành theo nàng từ núi Phượng Hỏa, để có thể gặp lại ở thượng giới quả thật chẳng dễ dàng. Nàng tin yêu vương Cổ Sơn sẽ chăm sóc nó, nhưng cứ thế buông tay mặc kệ thì lòng nàng không sao yên được. Huống chi, con khỉ nhỏ dẫu đi tới yêu tộc, vẫn không quên tìm bảo bối gửi cho nàng. Nếu giờ cứ bỏ mặc, chính nàng cũng chẳng qua được ải trong lòng. Nàng bèn hỏi: "Sư tổ, lúc ngài trở về, Cổ Sơn tiền bối đã xuất phát đi tới yêu tộc kia chưa?" Huyền Thanh Đạo Quân đáp: "Chưa, nhưng cũng sắp rồi. Thế nào, người muốn đi gặp tiểu gia hỏa đó sao?" Trần Khinh Giao ngượng ngùng cười, sợ sư tổ thấy mình quá đa cảm. "Lần này gặp lại, ta còn chưa kịp nói với nó được mấy câu." Huyền Thanh Đạo Quân bật cười ha hả: "Trách ta, đi hơi vội vàng. Cũng được, lãnh địa của chi yêu tộc kia ta biết. Sư tổ giờ sẽ dẫn ngươi đi, nửa đường tiện thể đón Cổ Sơn cùng đi." Trần Khinh Giao vội vàng nói: "Không dám làm phiền sư tổ, tự ta đi là được." Không cần nhiều lời, cứ thế mà quyết định rồi. Huyền Thanh Đạo Quân phất tay áo một cái, cuốn cả người nàng vào trong, chưa kịp để những người khác phản ứng thì đã biến mất tại chỗ. Hàn Sơn Chân Quân hừ hừ: "Ta thấy lão già ấy là muốn tự mình ra tay, còn lấy đồ đệ ngoan ngoãn của ta ra làm cái cớ thôi." Tiêu Tấn nhìn lên không trung, hơi thất thần. Với thực lực hiện tại, hắn tạm thời không thể nào đuổi kịp sư tổ, chỉ có thể bất lực nhìn người mang A Giao rời đi. Quả nhiên, vẫn là quá yếu. Trong mắt hắn dần dần hiện lên sự kiên định. Hắn nhất định phải nhanh chóng trở nên cường đại đến mức không ai có thể vượt qua, mới không còn rơi vào cảnh bất lực như bây giờ. Trần Khinh Giao chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đến khi nhìn rõ lại thì phát hiện mình đang ở một nơi kỳ lạ. Trên dưới trái phải đều là bóng tối, không cảm nhận được thời gian hay không gian tồn tại. Có điều, nàng đoán chắc đây là sư tổ mang mình lên đường. Làm như vậy tất nhiên nhanh hơn nhiều so với việc nàng tự đuổi theo phía sau, có khi mới kịp Cổ Sơn yêu vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nên nàng không những không lo lắng, ngược lại còn ngồi xuống, lấy đan lô ra, thiêu chân hỏa, tính luyện chút đan dược cho con khỉ nhỏ dùng. Huyền Thanh Đạo Quân vừa khai mở từng tầng hư không, vừa vội vã bay đi. Bỗng thân hình hắn lảo đảo, suýt nữa ngã từ giữa không trung xuống. Hắn vội ổn định lại, bình tĩnh tâm thần, liền phát hiện ra hành động của Trần Khinh Giao. Chiêu vừa rồi của hắn gọi là tay áo càn khôn, liên quan đến lĩnh vực hư không, chỉ có đại năng tu sĩ mới có thể lĩnh ngộ. Thoạt nhìn như là hắn cuốn Trần Khinh Giao vào tay áo, kỳ thực là đưa nàng vào một không gian khác. Chỉ là không gian này do hắn tự sáng tạo, bên trong trống rỗng, không có linh khí, cũng chẳng có không khí. Cũng may nàng là tu sĩ hóa thần, trong thời gian ngắn có thể đình chỉ hô hấp, vẫn sống được. Cảnh giới càn khôn này thực ra chỉ là một dạng sơ khởi. Chờ ngày sau phi thăng thành tiên mới có thể dần dần hoàn thiện. Nghe nói khi tu hành tới mức nhất định, càn khôn có thể diễn hóa thành một tiểu thế giới, vạn vật sinh trưởng, sinh tử luân hồi. Đến lúc đó, làm chúa tể của thế giới ấy mới coi như đạt tới vĩnh hằng thật sự. Nếu không, cho dù thành tiên, thọ mệnh vẫn có hạn. Chỉ là chuyện ấy đối với tu sĩ mà nói quá xa xôi, ngay cả với huyền thanh đạo quân cảnh giới phi phàm thì vẫn còn cách rất xa. Càn khôn của hắn còn cực kỳ yếu ớt, yếu đến mức bên trong chưa sản sinh ra thứ gì, chỉ tạm thời chứa được một người. Vậy mà tiểu đồ tôn thì hết luyện đan lại chơi hỏa, hắn thực sự chịu đựng không nổi. Nhưng mà, đường đường là sư tổ, chẳng lẽ lại có thể mở miệng nói với đồ tôn là mình chịu đựng không nổi sao? Không được, tuyệt đối không được, mạng có thể mất, nhưng tôn nghiêm của sư tổ thì không thể mất. Thế là hắn vừa lên đường, vừa gắng sức duy trì càn khôn ổn định. Huyền Thanh Đạo Quân nghĩ tiểu đồ tôn chỉ nhàm chán, nghịch một lát sẽ thôi. Ai ngờ nàng hết lò này tới lò khác, chân hỏa cháy lên hết lần này tới lần khác, mấy ngày trôi qua vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Hắn biết làm sao bây giờ, ngoài việc điên cuồng ép tiềm năng bản thân, dốc sức duy trì càn khôn, chẳng lẽ còn có thể đem tiểu đồ tôn đuổi ra ngoài hay sao? Trong những ngày đường ấy, Huyền Thanh Đạo Quân phát hiện ra chưa bao giờ mình lại khát khao muốn gặp tên tiểu tử Cổ Sơn đến thế. Trên con đường tu hành 800 năm, hắn chưa từng khổ cực, chật vật thế này. Vậy mà vẫn không đuổi kịp Cổ Sơn, hắn thật sự muốn phát điên. Có lẽ vì mong muốn qua mãnh liệt, lại thêm mấy ngày nữa, cuối cùng trước khi đến một lãnh địa yêu tộc khác, hắn đã bắt gặp bóng dáng của Cổ Sơn. Trên vai hắn còn có con khỉ nhỏ, bé tí như một con chim non. Huyền Thanh Đạo Quân trong lòng khẽ buông lỏng, thân thể mềm nhũn đáp xuống đất. Dưới ánh mắt nghi hoặc của lão hữu, bước chân hắn có chút phù phiếm đi qua. Đi được mấy bước, hắn mới dần khôi phục lại, lúc này mới thả đồ tôn ra. Bên ngoài, hắn lại trở về làm một sư tổ cường đại, không ai có thể vượt qua. Đột ngột thấy ánh sáng, Trần Khinh Giao nheo mắt lại, mấy hơi thở sau mới thích ứng được. Nàng vội vàng thi lễ với Huyền Thanh Đạo Quân và Cổ Sơn Yêu Vương. Huyền Thanh Đạo Quân khoát tay, thập phần tiêu sái, đi theo tiểu gia hỏa kia nói chuyện đi, nói rồi liền cùng Cổ Sơn Yêu Vương đi sang một bên. Con khỉ nhỏ sớm đã từ vai Yêu Vương nhảy xuống, lao thẳng vào lòng Trần Khinh Giao, kêu chí chí chí chí không ngừng, nũng nịu hết mức. Trần Khinh Giao ôm lấy nó, đưa tay về, TV, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ lông vàng óng mượt, khẽ cười nói, nghe sư tổ bảo, trên người ngươi có huyết mạch lợi hại lắm. Ta đoán không chừng là thần thú yêu tộc, hoặc cũng là hậu duệ dòng dõi hoàng tộc yêu vương, sau này chắc chắn thành nhân vật lớn. Không đúng, phải nói là, đại yêu vật, nghe nàng khen, con khỉ nhỏ lập tức hăng hái, ngẩng cái thân thể bé nhỏ lên, hai chân trước chống nạnh, kiêu ngạo chí chí chí không ngừng. Trần Khinh Giao bật cười, chấm nhẹ lên trán nó. Khen có hai câu mà đã vinh váo, về sau ra ngoài, đi đến địa bàn người khác thì phải khiêm tốn một chút. Nếu có ai bắt nạt ngươi, tạm thời nhịn xuống, ghi nhớ kỹ trong lòng, sau này ta sẽ giúp ngươi trả thù. Nhớ đừng rời xa yêu vương quá, cũng đừng gây phiền toái cho hắn, biết chưa? Chi chi chi, con khỉ nhỏ qua loa đáp một tiếng, rồi lại muốn bỏ lên vai nàng. Nghe ta nói cho đàng hoàng, Trần Khinh Giao liền bắt lấy nó. Yêu tộc vốn quen thói cá lớn nuốt cá bé, giết hại lẫn nhau không gớm tay. Nàng thật sự có chút lo lắng với thực lực không mạnh, lại có năng lực đặc thù mà tính tình còn ngang ngược, con khỉ này thế nào cũng dễ ăn thiệt thòi lớn. Bởi vậy, dù con khỉ nhỏ có sốt ruột không kiên nhẫn, nàng vẫn kiên trì căn dặn hết lần này đến lần khác, cho tới khi đối phương không còn cách nào khác, ngoan ngoãn gật đầu, nàng mới chịu buông lòng đôi chút. Nàng lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật tinh xảo, lồng vào ngón tay nhỏ xíu của con khỉ, lại thuận tay vê, tê vê, bộ lông mượt của nó để che giấu đi cái nhẫn, rồi mới nói. Trong này có 100 viên hoàn nguyên đan, để ngươi dùng nâng cao tu vi hiện tại. Đợi sau khi huyết mạch thức tỉnh, cảnh giới của ngươi rất có thể cũng sẽ tăng vọt. Đến lúc ấy có thể dùng nguyên đan trong nhẫn cũng có sẵn 100 viên. Ngoài đan dược tăng tu vi, còn có đan chữa thương, giải độc, đủ loại công dụng đều chuẩn bị một ít. Nếu không phải lo ngươi ăn bẩy, ta còn định bỏ cả độc đan vào nữa cơ. Hai vị trưởng bối còn đang chờ bên cạnh, nàng không tiện trì hoãn lâu. Cuối cùng chỉ lấy thêm một hộp ngọc, nhanh chóng bỏ vào nhẫn chữ vật của con khỉ, khẽ giọng dặn. Đây là thứ có thể cứu mạng, chính ngươi phải giữ kỹ. Huyết mạch thức tỉnh chỉ nghe thôi cũng đã thấy không đơn giản, thậm chí còn ẩn chứa nguy hiểm. Nếu không thì tại sao con khỉ nhỏ không thể tự mình thức tỉnh, mà phải nhờ tới yêu mẫu Tuyền? Huống hồ, yêu vương còn nói nếu nó không thể thức tỉnh thì e rằng thọ mệnh sẽ bị tổn hại. Nguy hiểm trong đó, hiển nhiên không hề nhỏ, nhìn con khỉ nhỏ vẫn chí chí kêu lên, chẳng chút phiền muộn, Trần Khinh Dao âm thầm thở dài. Tiểu gia hỏa này, còn chẳng biết sắp phải đối mặt với hiểm cảnh thế nào. Nàng còn đưa nó một phiến lá hồi sinh, nếu may mắn thì sẽ chẳng cần dùng đến, nhưng nếu chẳng may có việc, ít nhất cũng giữ được một mạng. Bảo vật cứu mạng tuy hiếm có, nhưng với bạn bè, nàng không chút tiếc rẻ. Huống hồ, truyền thừa trong tông môn vốn có một gốc cây, nếu sau này cần thì có thể thúc dục sinh trưởng thêm, hiện tại lại không lo thiếu linh thạch. Lời căn dặn đã xong, nói thêm cũng vô ích, nàng đứng dậy đi về phía sư tổ. Con khỉ nhỏ như cảm nhận được điều gì, giúp trong lòng nàng, chí chí khẽ gọi. Trần Khinh Dao trao nó cho yêu vương, trịnh trọng nói. Đa tạ ngài chịu thêm phiền toái, đại ân này, vãn bối khắc sâu trong lòng. Huyền Thanh Đạo Quân liền nói, ân nghĩa gì mà ân nghĩa, ngoan đồ tôn ngươi chỉ cần đưa hắn mấy vỏ rượu ngon, tiểu tử này là có thể vui tới tận trời rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Sơn yêu vương cười hắc hắc, chẳng thèm phản bác. Trần Khinh Dao cũng cười, nói, lần này đến gấp, chưa chuẩn bị được, lần sau gặp mặt, vãn bối nhất định dâng lên 50 vỏ rượu ngon. 10 vỏ là đủ rồi, 40 vỏ còn lại không bằng cho ta. Huyền Thanh Đạo Quân lại phất tay áo, cuốn Trần Khinh Dao đi. Bất quá, chưa đi được bao xa, hắn liền thả nàng ra, ho nhẹ một tiếng, nói. Đồ tôn ngoan, sư tổ dạy ngươi một loại pháp môn ngữ không tiết kiệm sức và thời gian. Vừa hay, trên đường trở về ngươi có thể thuận tiện luyện tập. Đa tạ sư tổ, Trần Khinh Dao không chút nghi ngờ, vội đáp. Huyền Thanh Đạo Quân âm thầm thở phào. May mà đồ tôn không đòi chui vào càn khôn của hắn để tiếp tục chơi lửa, chứ thật sự thì hắn chịu không nổi nữa rồi. Cách chương.